Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529. Phúc Hải yêu thánh, chuyện gì xảy ra? Cỗ này yêu khí có chút quen thuộc, nhưng lại vừa xa lạ vô cùng. Không đúng, Hao Thiên Khuyển tựa hồ không thích hợp. Dương Tiễn trước khi đến thành tường trên đường, sắc mặt bất thình lình trở nên âm trầm vô cùng dâng lên. Bởi vì hắn ở đó cỗ yêu khí bên trong, cảm nhận được một cái hoàn toàn khác nhau Hao Thiên Khuyển. Một cái đã quen thuộc vừa xa lạ Hao Thiên Khuyển. Ái Khanh không nên kích động. Nếu như Hao Thiên Khuyển là bị ép buộc, chúng ta nói cái gì cũng phải cầm nó cứu ra. Từ Hạo Thiên vỗ vỗ Dương Tiễn bả vai, trấn an nói: làm phiền bệ hạ phí tâm. Dương Tiễn vô cùng kích động, cảm thấy Từ Hạo Thiên là một minh chủ, tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên là đời này của hắn làm được chính xác nhất một sự kiện. Ta mẹ nó có thể không để bụng à? Ta nhiệm vụ kia thế nhưng là rơi vào trên người của nó. Từ Hạo Thiên âm thầm oán thầm, đồng thời khoát tay áo. Đang khi nói chuyện, một đoàn người liền tới đến trên tường thành, cùng nhau hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy, ngoài thành đồng bằng khu vực, ánh mắt chiếu tới chỗ, xuất hiện một mảnh bốc hơi lên bụi mù. Ở đó màu vàng trong sương mù, trong mơ hồ, từng đầu vô cùng dữ tợn hung thú chính dương nanh múa vuốt hướng về tại đây kêu ré lấy gào thét. Chạy tới. Đám hung thú này phần lớn là vương cấp cảnh trở xuống tu vi. Bộ dáng, lớn nhỏ, không giống nhau, tốc độ cũng có sắp có chậm, nhưng chỉ có một điểm là giống nhau. Cái kia chính là chúng cũng là một bộ khát máu. Hung tàn biểu lộ, nhưng cũng có mấy trăm đầu khí tức to lớn đại yêu ẩn ở phía sau. Thậm chí không thiếu thiên tiên cảnh đích đại yêu vương tồn tại trong đó. Lúc này oanh minh mà đến, càng là khí thế hung hung, như muốn xé rách cái này thành trì. Đều nói thú triều mãnh mẽ như hổ, bây giờ tận mắt nhìn thấy, khí thế càng hơn truyền thuyết. Lưu Bá Ôn là trong mọi người tu vi thấp nhất một cái. Lúc này bị cái này oanh minh bạo hưởng chấn động đến khẩn trương không thôi. Miệng đắng lưỡi khô bên trong, càng là có một loại khó tả cảm giác đè nén. Mau nhìn, trên bầu trời yêu khí tựa hồ lại nồng nặc rất nhiều. Thật giống như có đồ vật từ xa mà đến gần mà đến. Lôi Chấn Tử lúc này ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy cái kia yêu vân đã trở nên đen như mực. Sắc mặt đột ngột biến đổi, vội vàng nhắc nhở đám người. Tên kia vậy mà xuất hiện, còn có một đầu hắc khuyển. Hẳn là ngươi nói Hao Thiên Khuyển a? Chỉ là đầu này hắc khuyển đôi mắt hắc hồng ở giữa biến hóa không chừng, hình như có thống khổ khó tả thân ở trong đó, tựa hồ bị vật kia khống chế. Lúc này, hồi lâu cũng không nói chuyện Hình Thiên bất thình lình nhìn xem Dương Tiễn mở miệng nói ra. Biết rõ tên kia là cái gì đồ vật sao? Từ Hạo Thiên vội vàng hỏi. A, yêu vân cuồn cuộn mà đi. Tên kia, bệ hạ mau nhìn, vật kia xuất hiện. Lúc này, Viên Hồng lên tiếng kinh hô, dẫn đám người lập tức ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy, ở đó không giới hạn cuồn cuộn yêu vân bên trong, một đạo vô cùng to lớn thân ảnh theo chỗ hắc ám bước ra một bước. Này yêu trên đầu mang đỉnh đầu đen bóng đầu khôi, trên thân một bộ nhung xuyên cẩm tú tử kim giáp, bên hông buộc một cái tích lũy tơ tằm sư tử rất mang. Một đôi mắt bóng như gương sáng, hai đạo lông mày tươi đẹp giống như đỏ nghê, miệng như bồn máu, răng bài tiền đồng, hướng về trong hư không đứng lên. Nhất thời thì có một cỗ khổng lồ uy áp trong nháy mắt thả ra, ép với đám người không thể không điều động toàn thân pháp lực tiến hành chống lại. Nhưng dù làm cho dạng này, cũng là một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ nằm xuống. Từ Hạo Thiên trước người là Hình Thiên cái kia cao lớn dáng người, lúc này cũng chỉ có hắn còn có thể cái này uy áp trước mặt duy trì bình tĩnh. Ung dung biểu lộ, bệ hạ, nếu không ngài đi xuống trước đi. Lôi Chấn Tử lúc này treo lên to lớn áp lực, nói với Từ Hạo Thiên, không cần khuyên, tên kia mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Trẫm ái tướng sao? Từ Hạo Thiên âm thanh bình tĩnh, không chút nào thấy khẩn trương, nếu như liền Hình Thiên cũng không là đối thủ, vậy hắn chạy cùng không chạy đều như thế. Ha ha, mỗ là Phúc Hải yêu thánh là vậy. Hạo Thiên đế ở đâu? Cấp mỗ ra cút ra đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.